Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, duyên phận. Đi vào Barati ngày thứ hai, hưởng dùng qua cơm chưa về sau, Bắc Ghi một nhóm người tiếp tục ngồi tại phòng ăn sang bên sừng vị trí, thưởng thức Sanji tự mình làm bánh ngọt, đồ ngọt cùng điều phối cà phê, lật xem trên tay báo chí. Đây thật là một đoạn nhàn nhã thời gian. Bắc Ghi thỉnh thoảng sẽ đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Cứ như vậy được chăng, hay chớ sống hết đời đi. Đương nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị ném ra não hải. Rốt cục, ít có an bình bị đánh vỡ. Phòng ăn nơi cửa ba bóng người đi đến. Má phải đâm vào một cái biển, chữ nam nhân ở một bên bất đắc dĩ buông tay nói ra. Này này, Zoro đại ca, lại bị ngươi mang lệch. Cái kia cô lang, Preacher là đi về phía nam phương đi. Ít, lắm điều, ta biết, ta là hướng nam phương hướng mái trèo. Mái tóc màu xanh lục Zoro khóe miệng co giật, má trái đâm vào tặc nam người nhỏ giọng thầm thì. Thế nhưng là ngươi rõ ràng là hướng Tây A, Joseph, Johnny, hai người các ngươi có hết hay không? Không phải liền là để tên hỗn đản kia may mắn chạy sao? Zoro mặt đen lại, ai ai ai, hai người vội vàng khoát tay, cười khổ nói, chúng ta kỳ thật không có ý kiến gì, đều nghe Zoro đại ca phân phó. Vậy trước tiên ăn cơm, bổ sung hạ thể lực lại đi truy đầu kia cô độc sói hoang. Zoro nói xong, mang theo liền vội vàng gật đầu, hai người ngồi xuống phòng ăn trên chỗ ngồi. Một bên đầu bếp kiêm nhân viên phục vụ vội vàng ghi lại đối phương muốn bữa ăn điểm. Sau một lát, liền đem đồ ăn dâng đủ. Ba người ăn như hổ đói. Đúng lúc đi ra party nhìn một chút kia mang thức ăn lên đầu bếp trong tay bàn ăn. Vô ý thức quét mắt một chút. Tiếp lấy liền vội vàng kéo tên kia. Uy, người không phải là cho mấy tiểu tử kia dọn thức ăn lên. Đúng vậy a, thế nào? Bọn hắn nhìn qua đều là kẻ nghèo hèn a. Thế nhưng là bọn hắn là khách nhân a, không có tiền ra hỏa mới không phải khách nhân. Patty vén tay áo lên, đi tới, trên mặt hắn gạt ra nụ cười khó coi. Hỗn đản các đại gia, cái này đồ ăn ở bên trong nhưng không rẻ. Johnny nhai lấy trên tay đùi gà, đại lực vỗ vỗ cái bàn. Người gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sợ chúng ta không trả tiền? Patty xoa xoa tay, đúng vậy a, các ngươi trước hết trả tiền đi. Thôi đi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì phòng ăn? Joseph bất mãn đem trong túi áo belly toàn bộ đem ra, đặt ở trên mặt bàn, đều cầm đi đi, không cần tìm. Nhìn trước mắt vụn vụn vặt vặt, bàn bạc không đến 3000 belly tán tiền. Patty sắc mặt tối đen, các ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ai nói đùa với ngươi? Chẳng lẽ còn không đủ? Joseph, Johnny hai người giống như Zoro. Mặc dù đều là thợ săn tiền thưởng, nhưng là không có tiết kiệm tiền thói quen. Một cầm tới hải tặc tiền thưởng về sau, liền vung tay quá chán bỏ ra ngoài. Cái này 3000 belly đã là bọn hắn còn có Zoro ba người tất cả gia sản. Nguyên lai là nghĩ đi ăn chùa hỗn đản. Không có tiền khách nhân nên xéo ngay cho ta. Nói xong, Patty cánh tay trắng kiện không chút khách khí nặng đập xuống. Ngồi tại gần nhất, không có chút nào phòng bị, Johnny trực tiếp ngay cả người mang theo cái ghế bị nện nằm trên đất. Đầu óc mơ màng đứng không dậy nổi. Joseph vội vàng buông xuống đồ ăn trên tay, ngồi xổm thân thể khẩn trương lay động Johnny. Đồng bọn của ta, ngươi không sao chứ? Nguyên lai là hắc điếm a, Zoro lạnh hừ một tiếng. Đối mặt Patty hướng mình chạm mặt tới một quyền, xòe bàn tay ra, trực tiếp ngăn lại, chộp trong tay chậm rãi dùng sức siết chặt. Bất quá, người nhưng là đụng phải kẻ khó chơi. Lục tóc hỗn đản, mau buông ta ra. Patty đột nhiên phát hiện trước mắt sức mạnh của người đàn ông này lớn đến kinh người. Mình tay căn bản là không nhổ ra được. Không cho phép. Một đạo như gió lốc chân xảy ra bất ngờ từ bên trên hướng phía dưới đè xuống. Ở chỗ này gây chuyện, Zoro chớp mắt đem bên hông đao mang theo vỏ đao hướng lên đỉnh lấy. Lực lượng khổng lồ đem thân thể của hắn hướng phía dưới ép vỡ 0,5 cm. Dấu chân lâm vào tấm ván gỗ. Không đợi hắn kinh ngạc, cái chân còn lại theo nhau mà tới, đá hướng lồng ngực của hắn, đem nó hướng về sau đánh lui mấy mét. Trên mặt đất vạch ra một đạo cạn ngấn. Sanji thu chân về, phối hợp đem miệng bên trong tàn thuốc đốt, không vội không chậm nhổ một ngụm. Lúc này mới nhìn về phía đối diện Zoro, đi ăn chùa tảo xanh đầu hỗn đàn. Không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi liền rất muốn đánh ngươi một trầu. Nhìn tới đây còn không là bình thường hắc, điếm, lông mày quăn sông đông. Zoro không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Hai người đánh nhau đưa tới toàn bộ phòng ăn huyên náo. Vị trí cạnh cửa sổ Bắc Ghi bọn người quay đầu nhìn lại. Bắc Ghi nhiều hứng thú trụ cái đầu. Ai nha, lại đụng phải người quen. Kaya hỏi, Bắc Ghi đại thúc, người biết kia người tướng mạo hung tàn nam nhân. Ta trùng hợp cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bắc Ghi trả lời, cái kia thế nhưng là năm gần đây Đông Hải bên trên xuất sắc nhất nổi danh nhất thợ săn tiền thưởng. Roronoa, Zoro, Mika nhìn chằm chằm Zoro, ở một bên chen vào nói. Nghe nói thế nhưng là một cái rất nguy hiểm nam nhân. Xem ra một năm qua này hắn nổi tiếng đã phổ cập đến toàn bộ Đông Hải. Ta nghĩ không thiếu hải quân tạo thế đi. Xuất sắc thợ săn tiền thưởng thế nhưng là có thể áp chế không ít đạo trích. Bác Ghi ứng với, Kabaji ôm kiếm xông ra, tam đao lưu kiếm khách, lại nhìn thấy ngươi, đang bị Sanji dây dưa Zoro đột nhiên cảm thấy bên trái gách cô lướt qua. Bận bịu rút đao đón lấy, keng, hai cây trường đao đụng vào nhau, cách gần chút khách nhân liên tục kêu sợ hãi, yêu yêu đọc sách hướng về sau trốn tránh. Quy, tam đao lưu, người trường này đáng ghét mặt. Ta nhưng nhớ kỹ rõ ràng. Kabaji ánh mắt âm trầm. Có đúng không? Bất quá ta cùng ngươi vừa vặn tương phản. Zoro khóe miệng phác họa ra một đạo cười lạnh. Ta nhưng xưa nay sẽ không đối bại tướng dưới tay có cái gì ấn tượng khắc sâu. Nói ra đồng dạng, làm cho người chán ghét. Kabaji cầm chuôi đao nhất chuyển. Sakura Fubuki dán đối phương trường đao nhanh chóng đâm về Zoro cái cổ. Zoro tay trái vẩy một cái, bên hông đao sắt rơi trên tay, ngăn lại nhẹ nhàng một kiếm, rất được a, đoạt con mồi của ta, hải tặc quả nhiên là để cho người ta khó chịu tồn tại. Sanji nôn cái vòng khói, lạnh lùng mà nhìn trước mắt hai người, muốn đánh đi ra ngoài cho ta đánh. Kabaji, đừng cho người khác tạo thành bối rối, đi bên ngoài đi, Bác Ghi đi tới, giang tay ra. Kabaji hướng lui về phía sau mở. Tam đao lưu, cùng ta ra, ta nghĩ ngươi sẽ không chạy trốn a. Thôi đi, vừa vặn, như thế nhỏ hẹp địa phương ta cũng không thi triển được. Zoro ánh mắt rơi trên người Bác Ghi. Joker Bác Ghi, vận khí thật đúng là tốt, lại để cho ta đụng phải ngươi. Đúng vậy a, thật làm cho người đau đầu. Bác Ghi không có vấn đề chút nào nhún vai. Về sau, ta sẽ nhận lấy đầu của ngươi. Tạm thời xem như bữa cơm này tiền cơm. Nói xong, Zoro theo Kabaji thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Bác Ghi nói, Sanji, đem phía ngoài vây cá thăng lên đi. Đừng ra lệnh cho ta. Cái mũi đỏ, Sanji lạnh hừ một tiếng. Đây là một trận thưởng thức tính chiến đấu. Là chủ xử lý phương. Chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp gia tăng nhân khí cùng người lưu lượng? Sanji không nghe lọt tai. Một bên Patty vội vàng lôi kéo các bóp hướng về sau chạy tới. Xì xào bàn tán. Nói như vậy không chừng để sinh ý thịnh vượng rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.